Xuyên qua chi ta là Obito, tác giả, Ba La Đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, rời đi cùng ngũ đại thủy ảnh kế vị. Nhìn lấy rất nhiều tiểu tam đuôi, hơn nữa còn có mấy cái dáng dấp đặc biệt lớn, giống như đến chợ uy một dạng, đem Obito cùng Terumi lông mày đoàn đoàn bao vây ở. Nhìn chằm chằm nhìn lấy hắn cùng Terumi lông mày. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Một cái đại đại hỏa cầu từ trong miệng hắn phun ra. Nhìn lấy cái này đại đại hỏa cầu, đơn giản tựa như cái tiểu thái dương, mà lại tán phát ra từng đợt viêm nhiệt cảm giác. Hào hỏa cầu uy lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Đặc biệt là từ Obito trong tay thi triển đi ra, uy lực đâu chỉ gia tăng gấp đôi. Lập tức, phía trước tam vĩ toàn bộ bị hỏa cầu túc thành nhất đầu vừa dài vừa rộng đường. Bất quá, Obito nỗ lực lại là một chút tác dụng cũng không có. Không một hồi, phía trước đường lại bị lít nha lít nhít tiểu tam đuôi phủ kín. Obito bất đắc dĩ, đây quả thực là giết không hết. Nếu như tiếp tục như vậy nữa không bị tiểu tam đuôi giết chết, khẳng định hội chakra tiêu hao hết mà chết. Xem ra chỉ có phá xuất tam vĩ dạ dày tài năng tránh thức chạy đi. Đi, kéo bên cạnh Terumi lông mày cánh tay mềm, nhảy lên phía trên động khẩu, từ chúng nó trong vòng vây trốn tới. Thế nhưng là chung quanh lít nha lít nhít động khẩu, phải tìm đến lúc nào mới có thể tìm được đường ra. Obito đầu trở nên đau đầu, đành phải lần nữa dùng chiêu này. Thực sự nghĩ không ra làm sao ra ngoài. Obito định dùng cậy mạnh phá vỡ tam vĩ dạ dày chạy đi. Tay phải hướng về sau tụ lực, sau đó chân dùng lực đạp một cái, xông phía bên phải một bên nhục bích, lôi độn điện quang độc long toàn. Tay phải dùng lực trùng quyền, một đạo lam sắc quang trụ đột nhiên từ hắn quyền đầu bên trong bốc lên. Sau đó từng đạo giống kiếm nhất lớn nhỏ điện hệ chakra cấp tốc tụ tập. Nhanh chóng chuyển động, nhìn từ đằng xa, giống một cái đại rõ ràng sắc mũi khoan. Terumi lông mày hai mắt kinh ngạc, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá lợi hại. Đem lôi độn hình thái biến hóa phát huy tốt như vậy. Trong mắt lóe ra mê luyến cùng sùng bái. Tam vĩ nhục bích bị Obito lôi độn chui ra một cái to lớn vết thương, mà lại nhanh chóng mở rộng, biến thành có thể cho chiếc tiếp theo xe tải thông đạo. Tam vĩ phát ra một trận thê thảm kêu thảm, khắp nơi sôi trào, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Nhanh, Mỹ Minh, đi theo ta đi, kéo Terumi lông mày tay nhỏ, nhảy ra tam vĩ dạ dày. Tam vĩ con mắt hung hăng trừng mắt Obito cùng Terumi lông mày hai người, phảng phất muốn đem bọn họ bộ dáng nhớ kỹ. Sau đó thân thể đắm chìm tại trong nước biển, biến mất không thấy gì nữa. Từ trong bụng chạy đến Obito vô cùng suy yếu, tiên thuật chakra tiêu hao quá nhiều. Bất đắc dĩ đình chỉ tiên nhân hình thức cùng thiên thần hạ phàm. Lôi kéo Terumi lông mày tay nhỏ, hướng vụ nhẫn thôn chạy về qua. Trở lại vụ nhẫn thôn, bên trong tràng cảnh để Terumi lông mày cùng Obito ngốc ngẩn ngơ. Đường phố trên đường, khắp nơi đều là ninja chiến đấu tràng diện. Hơn phân nửa vụ nhẫn thôn đã bị phá hư hoàn toàn. Terumi lông mày một mặt đau lòng, nàng trong giấc mộng muốn bảo hộ thôn làng vậy mà lại bị dạng này phá hư ngàn kho trăm lỗ. Bất quá, Obito cũng không thích hợp quản loại này sự tình, dù sao hắn không phải cái này ninja thôn đến ninja. Bất quá, nhìn vẻ mặt đau lòng Terumi lông mày, Obito cũng chỉ có thể cho nàng trên tinh thần an ủi. Qua mấy cái thiên về sau, vụ nhẫn thôn đến chính biến cuối cùng kết thúc, tử trung cùng tứ đại thủy ảnh ngoan cố phân tử cùng trưởng lão toàn bộ bị dọn dẹp sạch sẽ mà lại đi. Qua mấy cái đại trưởng lão thảo luận cùng chọn lựa, Terumi lông mày cũng thành công địa lên làm vụ nhẫn thôn đệ ngũ đại thủy ảnh. vụ nhẫn thôn rốt cục thoát khỏi tứ đại thủy ảnh khủng bố hắc ám thống trị. Khắp nơi đều hiện ra một cỗ hủy diệt sau tân sinh chỗ sinh ra bừng bừng sinh cơ cảm giác. Không biết Konoha lúc nào tài năng thoát khỏi này mục nát căn bộ cùng trưởng lão đoàn đây. Sao sao sao sao sao sao, Tiểu Minh, ngươi đang làm cái gì a? Như thế nào những ngày qua cũng không tới tìm ta? Terumi lông mày lượn lờ thướt tha, nhẹ giọng cười hướng về nằm ở trên giường ngẩn người Obito đi tới. Thành thục dáng người to thẳng lồi vành lên, dường như gợn sóng đồng dạng hơi hơi rung động. Nàng mỉm cười đem gương mặt áp vào hắn lồng ngực, tiếng nói thanh thúy, giống như ngọc châu rơi bàn, vũ mị dung nhan bên trong, lại có một cỗ nói không nên lời u oán. Mỹ Minh, Obito vui mừng quá đỗi, kéo nàng lại tay nhỏ, làm sao ngươi tới, lên làm thủy ảnh làm sao có thời gian tới nơi này. Ngươi cái này hỏng đồ, vật, làm sao? Ta lên làm thủy ảnh về sau liền không để ý tới ta sao? Terumi lưng mày trong mắt lóe lên một trận u oán, nhìn ngươi nói. Không có chuyện, Obito vỗ vỗ chính mình lồng ngực nói nói. Đây không phải sợ quấy rầy ngươi công tác sao? Huống hồ ta cũng không phải vụ nhẫn ninja, gặp ngươi có rất nhiều phiền phức đây. Hừ, ta mặc kệ. Về sau ngươi ngay tại vụ nhẫn nơi này khi ninja đi. Qua mấy ngày we got married tốt không tốt. Terumi lông mày nằm tại Obito trong lồng ngực. Lắng nghe hắn nhịp tim đập. Rằng giặc nói ra. Cái gì? Kết hôn? Làm sao nhanh như vậy? Obito trà trên đầu mồ hôi. Nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn không phụ trách mặc cho sao? Terumi lông mày nhíu lại. Trong mắt dần hiện ra một tia lãnh quang. Nghe được Terumi lông mày lời nói, Obito mồ hôi lạnh càng nhiều. Ngẫm lại cũng thế, chính mình cũng không có đã cho Kurenai các nàng một cái bình thường hôn lễ đâu. Thực các nàng không nói mà thôi, tâm lý khẳng định cũng rất khó chịu đi. Không có việc gì chứ, Mỹ Minh, ta còn không có cùng ngươi chính thức làm qua đâu. Phụ trách câu nói này nói quá nghiêm trọng đi. Obito vội vàng giải thích nói. Nghe được hắn lời nói, Terumi mặt mày con ngươi đỏ lên. Nước mắt đến rơi xuống. Rơi tại mặt đất vỡ thành từng mảnh. Phảng phất chính là nàng tâm một dạng. Bị thương tổn rất sâu. Haruno ngoài sáng. Chẳng lẽ ngươi liền cho là ta là một cái tùy tiện người. Mặc cho ngươi khinh bạc sao? Thấy được nàng nước mắt, Obito hoảng, không nghĩ tới một câu nói kia cứ như vậy thương tổn nàng tâm. Vội vàng đem nàng ôm chặt dụ dỗ nói, đừng khóc, lại khóc liền biến dạng. Xấu liền xấu đi, dù sao không ai muốn. Ai nói không ai muốn? Ta muốn, tốt người nói thế nào đi. Kết hôn liền kết hôn đi. Obito nói ra. Nhìn lấy nằm tại trong ngực hắn một mặt hạnh phúc Terumi lông mày. Obito tâm lý thầm nghĩ. Đối không tầm thường. Lừa ngươi một lần. Hy vọng ngươi về sau không nên hận ta. Obito ôm lấy Terumi lông mày. Hôm nay nàng tựa hồ nhận định hắn. Cùng hắn ngủ cùng một chỗ. Bất quá. Hắn cũng không có muốn nàng. Bởi vì hắn còn không thể ở chỗ này dừng lại quá lâu. Hắn yên lặng nhìn nàng liếc một chút, viết một tờ giấy, sau đó im ắng biến mất tại nàng bên người. Thứ hai thiên thanh sáng sớm, Terumi lông mày tỉnh lại, nàng duỗi người một cái, mặt mũi tràn đầy hạnh phúc nhìn về phía bên cạnh Obito. Thế nhưng là, cũng không có phát hiện hắn, nàng rồi lại đi ra, trong phòng khắp nơi tìm kiếm lấy hắn thân ảnh. Thế nhưng là mang cho nàng vẫn là thật sâu thất vọng. Trở lại phòng ngủ, xem hắn nằm qua địa phương. Nàng biết hắn đi mang theo nàng tâm đi. Chỉ có một tờ giấy nằm ở nơi đó. Phảng phất kể rõ hắn im ắng rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.